Tiên tử xin tự trọng. Chương 1138, tự trói xin hàng. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc Tần Dịch nhanh chóng lên tới đỉnh núi, lại phát hiện trước mắt chứng kiến cùng trong tưởng tượng có chút bất đồng. Vốn cho rằng giao quang bị Lưu Tô làm thành bùn rồi nha. Kết quả chạy tới vừa nhìn, giao quang mặc dù là nửa mềm tựa ở trên vách núi, lại kiên cường mà hướng về phía Lưu Tô trợn mắt trừng trừng. Người có gan làm, có gan đừng dừng tay a. Lưu Tô lui về phía sau nửa thước cười hì hì. Chấm, chính là treo ngươi, ngươi cầu ta a. Giao quang giận dữ. Ngươi không biết xấu hổ. Lưu Tô, đây là theo một đống sách vở kỳ quái trong đầu Tần Dịch học được. Nói là như vậy nữ nhân sẽ cầu cái kia. Tần Dịch, giao quang vừa tức vừa vội. Muốn nói đó là sách nát gì? Thuyết pháp là giả đấy. Nào có loại nữ nhân đó. Nhưng nàng vừa rồi liền biến thành loại nữ nhân đó a, không phải kêu. Đừng dừng tay. Sao? Thật ra không phải là vấn đề của nàng. Là vòng vàng của Trình Trình có vấn đề. Vốn chính là dùng để thôi tình. Hồ ly tinh bổn mạng chi bảo. Mang tính nhắm vào đấy. Bỏ qua tu hành, hiệu quả vượt xa dược vật hoặc công pháp bình thường. Giao quang có thể chống đỡ mặt ngoài giống như người bình thường. Đó đã là do nàng ý chí cực kỳ kiên định. Bị Lưu Tô dày vò như vậy, vô ý thức cũng liền muốn thuận thế bộc phát. Đoán chừng có thể không bị ảnh hưởng. Kết quả Lưu Tô rất âm, bỗng nhiên liền ngừng, khiến cho nàng rõ ràng hô lên. Có gan đừng dừng tay. Bi kịch chính là, thật sự rất muốn. Pháp bảo công dụng quá buồn nôn người. Kẹt nửa vời làm sao bây giờ a? Giao quang vừa thẹn vừa xấu hổ. Thật sự muốn chết. Lưu Tô lại nói. Ngươi không cầu ta. Chấm. Giao quang cắn răng. Không. Xem sách của ngươi ý dâm a, có cốt khí. Lưu Tô thở dài. Hạ thấp thanh âm. Không cầu ta. Có thể. Vậy ngươi. Xin lỗi. Ngươi tùy tiện xin lỗi một chút. Ta liền tha thứ ngươi rồi. Nửa câu này nàng không nói ra. Nàng cũng là người bướng bỉnh. Nói không nên lời. Giao quang suy yếu mà chống đỡ khổ sở trong cơ thể. Mồ hôi đã ướt đẫm tóc rối trên trán. Ta. Không. Một đôi bướng bỉnh. Tay Lưu Tô không có tiếp tục tiến hành giao quang muốn. Ngược lại bắt đầu ở bên mép trêu chọc. Khoan thai nói. Vậy ngươi liền dáng chịu a, nàng ngay cả công pháp học được từ Đại Hoan Hỷ Tự cùng Huyền Âm Tông đều đem ra hết. Giao quang khó chịu đến cực điểm, thần hồn đều có chút tán loạn, dùng hết ý chí cuối cùng giữ vững linh đài. Liều mạng cắn răng, quật cường mà chừng nàng không nói chuyện. Lưu Tô trong lòng đều có chút bội phục người này thật sự cứng rắn. Xem ra đống sách kia đều là gạt người đấy. Lúc trước Vũ Thường chủ yếu cũng là bởi vì Sơ Nhung a, không phải thật sự bởi vì cái kia. Nhưng mà không khuất phục không có việc gì. Bộ dạng này cũng chính là nàng muốn xem nhất a, xuyên suốt đấy. Muốn xem Minh Hà đầu tóc rối loạn. Muốn xem Vũ Thường quỳ gối xu nịnh. Còn không phải đều là bắt nguồn từ đây. Ngươi càng là quật cường, ta lại càng thoải mái a, mặc dù không đạt được xin lỗi. Căn nguyên chưa dài, nhưng khoái cảm báo thù trong lòng Lưu Tô cũng đã sắp tràn ra rồi. Thiếu chút nữa muốn tiến vào hiền giả thời gian rồi. Vì vậy liền sẽ bắt đầu cân nhắc. Thoải mái là rất thoải mái. Nhưng đối với gốc rễ của sự tình, cũng không có tác dụng a. Cũng chỉ là làm cho mình sướng rồi xong việc. Sau đó thì sao? Nữ nhân này cứng đầu ngoan cố. Vừa không nói xin lỗi vừa không nhận sai. Hơn nữa lần này khi dễ nàng tương lai trong lòng nàng càng hận. Còn có thể ngay cả Tần Dịch cũng cùng một chỗ hận. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thực sự giết nàng? Làm không được. Không chỉ là chính mình làm không được. Ngẫm lại tâm tình của Tần Dịch cũng không thỏa đáng. Giao quang chung quy là bởi vì yêu mến Tần Dịch, mới phạm phải các loại sai lầm không biết nên khóc hay cười dẫn đến thân hãm ngục tù đấy. Mà không phải chính diện giao phong đánh bại đấy. Đây là hai việc khác nhau. Lúc này giáo huấn nàng, Tần Dịch trong lòng cũng cảm thấy phải để cho Bổng Bổng báo thù nguôi giận mà sẽ không nói cái gì. Nhưng thật sự đến trình độ làm hư, Tần Dịch có khả năng ngược lại sẽ tự trách khổ sở đấy. Càng có khả năng vĩnh viễn tồn tại trong lòng hắn. Sau này nói không chừng lại đi tìm Giao Quang một đời chuyển thế mới. Coi thành tâm can bảo bối đền bù tổn thất rồi. Vậy con mẹ nó còn chịu được sao? Hơn nữa, đại cục hiện tại cũng xác thực cần Giao Quang a, nhưng làm sao bây giờ? Giết không thể giết, thả không thể thả, cứ như vậy chơi. Nữ nhân chết bầm này vì sao lại không chịu thua đấy? Lưu Tô trong lòng cũng tức a, ngươi liền nhận thua. Hai bên xuống bậc thang liền khó như vậy sao? Dường như lâm vào cục diện bế tắc. Nhưng vào lúc này, nàng cảm giác được Tần Dịch xuất hiện ở đỉnh núi. Trong lòng thầm nói một tiếng tới vừa vặn, nhanh chóng hướng Tần Dịch ném đi một ánh mắt, chợt tức giận nói, rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Ngươi thật sự nghĩ ta không dám triệt để phế ngươi. Báo vạn năm tàn phách chi thù. Giao Quang mềm nhũn mà nửa tựa vào vách núi. Ánh mắt tán loạn, cắn răng nói, tùy tiện, đó cũng là nhân quả ta nên có. Lại tới một lần vạn năm, ta và ngươi tái chiến. Lưu Tô mắt lộ ra hung quang, giơ tay lên, Giao Quang nhắm mắt chờ chết. Phanh, một tiếng, bàn tay không có rơi vào linh đài, lại như là đánh trúng vào lồng ngực ai đó. Mơ hồ nghe thấy tiếng cốt cách rạn nứt. Giao Quang mở mắt ra, liền nhìn thấy Tần Dịch ngăn ở giữa hai người, vươn cánh tay bảo vệ trước người của nàng. Tuyết trắng trên mặt đất mơ hồ có vết máu nhỏ xuống. Đó là vết máu của Tần Dịch bị đả thương. Bầu không khí nhất thời yên tĩnh. Lưu Tô lắp bắp nói, ngươi, ngươi làm gì thế? Ngươi vì nàng, mạng của mình cũng không cần. Tần Dịch thấp giọng nói, chấm, nàng yêu thích ta. Lưu Tô tức giận nói, vậy ta thì sao? Giao Quang dựng lên lỗ tai. Tần Dịch có chút vất vả mà thở hổn hển mấy hơi, mới nói, ngươi trong lòng tức giận, cũng đã tra tấn nàng rồi. Nếu như muốn tăng lên tới sát thương thật, vậy ta thay nàng nhận trưởng là được, cũng để cho ngươi hả giận. Lưu Tô dậm chân, ngươi sớm muộn sẽ chết trên người đám hồ ly tinh này. Nói xong tức giận mà lập tức biến mất không thấy. Tần Dịch chậm rãi quay đầu nhìn Giao Quang, thấp giọng nói, ngươi cần gì phải cứng đầu như vậy? Chuyện năm đó xác thực ngươi không đúng. Ta thậm chí biết rõ ngươi vốn là rất hối hận. Nhưng nếu như muốn cứng đầu như vậy, ngay cả bậc thang xin lỗi cũng không nguyện cho. Sau này làm sao cùng mọi người ở chung? Giao Quang hầu như không nghe rõ những lời này. Ánh mắt của nàng có chút hoảng hốt. Si ngốc nhìn vết máu ở khóe môi Tần Dịch. Trước kia cũng không phải là không có hận Tần Dịch. Hôm nay đã tan thành mây khói. Sớm cũng không biết ném đến vị diện nào rồi. Sau nửa ngày mới có chút nhược khí mà nói, ta chính là không buông được mặt mũi. Lưu Tô trước kia cũng khi dễ ta. Tần Dịch bất đắc dĩ nhìn nàng. Loại trình độ khi dễ đó là một chuyện sao? Vẻn vẹn bởi vì mất mặt, sự tình thiếu chút nữa lại tiến vào cục diện bế tắc rồi. Nhìn thần sắc của Tần Dịch, Giao Quang càng nhược khí rồi. Lúng ta lúng túng nói, nàng càng bức bách ta như vậy, ta càng mất mặt. Lần sau đổi nơi, ta thử lại lần nữa được không? Tần Dịch thò tay đẩy ra tóc rối ướt đẫm của nàng, khẽ hôn trán của nàng. Lúc này mới ngoan nha. Một nụ hôn này liền cực kỳ khủng khiếp rồi. Giao Quang vốn là cưỡng chế dục niệm, áp chế một bước cuối cùng thủy chung không muốn khuất phục. Nhưng đối mặt người mình thích vừa mới động thân che chở, dưới động tình, một nụ hôn này quả thật như là ở trên đập đào ra hố lớn. Dục vọng áp chế gắt gao kia. Tình cảm dâng trào mãnh liệt đồng thời bắn ra. Không kiêng nể gì cả mà phá vỡ đập. Lập tức đánh sập tâm phòng cuối cùng của Giao Quang. Sóng mắt của nàng mị so với Giao Trì Chi Thủy càng gợn. Thân thể khẽ uốn éo. Mị Thanh cầu hoan. Tần Dịch, ta muốn. Tần Dịch nháy nháy con mắt. Vẫn là muốn để ta làm đế hậu sao? Giao Quang trong thoáng chốc nhớ tới lời hắn từng nói. Nếu bệ hạ muốn thủy chung là chinh phục ta làm hậu phi. Hoặc là một đạo cụ kích thích Lưu Tô. Hoặc là vứt bỏ Lưu Tô mới có thể cùng bệ hạ cái kia. Vậy tình cảnh ta muốn thấy sẽ là bệ hạ chắp hai tay sau lưng. Cúi đầu cầu sủng, nàng vốn là vô lực mà nửa tựa vách núi nửa tựa Tần Dịch. Mới không có trượt xuống. Hôm nay nghe Tần Dịch đều ám chỉ như vậy rồi. Nàng cũng rốt cuộc không lại đi kiên trì. Tình cảm dâng trào mãnh liệt ở sâu trong lòng nói cho nàng biết. Đối với Lưu Tô có thể cứng đầu. Đối với hắn lại cần gì phải thế. Nếu hắn muốn, muốn cái gì liền cái đó a, cái gì cũng là của hắn đấy. Giao Quang rốt cuộc từ từ buông ra một chút lực lượng cuối cùng trèo chống nàng. Mềm nhũn mà trượt xuống. Chậm rãi quỳ trên mặt đất. Sau đó khẽ cắn môi. Ngẩng đầu lên Mị Thanh cầu khẩn. Bệ hạ, ta bị trói. Không thể chắp hai tay sau lưng. Nếu không hài lòng, ta lần sau lại sửa. Có được hay không? Phảng phất trên tuyết sơn. Một đóa băng liên lặng yên biến thành hoa hồng yêu diễm. Mị đến mức khiến cho băng tuyết đều hóa thành thu thùy. Nàng thậm chí ngay cả yêu cầu cởi bỏ vòng vàng trói buộc đều đã quên nhắc. Giống như vốn nên như thế. Không phải là bị người bắt, mà là tự trói xin hàng. Cách chương.